Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, không có tiến triển. Thúc Thúc nghe nói đã tìm được hung thủ năm đó giết hại đại tẩu, cố ý từ gia nã gấp gáp trở về tế tổ, cũng tiện thể trấn cửa ải cho Dĩ Nhu, xem thử Khúc Mịch rốt cuộc thế nào. Khúc Mịch như lâm đại địch, an bài tốt trong đội công tác rồi đặc biệt tiếp đón ông, đi đến từng phần mộ tổ tiên tế tổ, an bài ba mẹ Khúc cùng Thúc Thúc gặp mặt, đưa Thúc Thúc nơi nơi đi dạo. Thúc Thúc vừa lòng yên tâm quay lại ra nã một đi không trở lại. Ở sân bay trong thời gian chờ, ông còn đem Khúc Mịch gọi vào một bên nói chuyện vài câu. Thúc Thúc cùng anh muốn nói cái gì? Thần thần bí bí, còn muốn cõng tôi. Dĩ Nhu tiễn Thúc Thúc lên phi cơ, liền bắt đầu khảo vấn Khúc Mịch. Không có gì. Khúc Mịch không nói đây là chuyện của nam nhân. Đề tài còn phân nam nữ, điển hình kỳ thị giới tính. Theo hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhân loại bắt đầu khống chế các loại sự vật phát triển, biến hóa, trong đó bao gồm nhân loại sinh sản phát triển. Khúc Mịch thấy nàng không cao hứng, cười nói, có ý tứ gì? Thúc Thúc đem hắn gọi vào một bên, thần bí chính là vì nói nhân loại sinh sản phát triển. Quốc gia của ta thực hành chính sách kế hoạch hóa gia đình, quốc gia giảm bớt tiêu phí dùng cho tăng dân cư. Do đó gia tốc tích lũy tài chính, mỗi năm giảm bớt độ tuổi dân cư tiến vào lao động, do đó có lợi cho lao động vào nghề, có thể giảm bớt mâu thuẫn, đề cao mọi người đều chiếm hữu diện tích cày ruộng, mọi người đều chiếm hữu trình độ, lương thực, dân cư mỗi gia đình giảm bớt, không những có thể giảm bớt tiêu phí gia đình, hơn nữa các thành viên gia đình chủ yếu dành ra càng nhiều thời giờ cùng tinh lực để phát triển kinh tế gia đình cùng giải trí khỏe mạnh. Do đó bảo đảm gia đình hạnh phúc, xã hội ổn định. Đây đều là ý gì? Dĩ Nhu bị hắn nói đến không rõ. Cho nên, tránh thai như thế nào trong mỗi gia đình, mỗi đôi tình lữ yêu cầu cần hiểu biết tri thức. Hắn nghiêm trang nói Thúc Thúc chỉ là cùng ta thảo luận một chút. Tránh thai như thế nào mới là biểu hiện phụ trách chân chính âu yếm đối với nữ nhân. Ngạch, tránh thai. Hai nam nhân ở bên nhau đàm luận cái đề tài này. Trong đó một người là Thúc Thúc của mình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ cục a. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ còn chưa tới cái trình độ kia. Kỳ thật, Thúc Thúc thật sự thực quan tâm em. Khúc Mịch nhớ tới lúc Thúc Thúc cùng hắn nói chuyện. Khúc Mịch, tôi hiện tại liền đem Tiểu Nhu giao cho cậu. Thúc Thúc trịnh trọng nói cậu muốn lấy một nó thì phải dùng tôn nghiêm nam nhân cùng ta bảo đảm. Không chỉ có không thương tổn tâm hồn Tiểu Nhu, cũng không thể thương tổn thân thể của nó. Nếu hai đứa không có quyết định kết hôn, cậu cũng không tính toán đến thời điểm chịu trách nhiệm đối với một tiểu sinh mệnh phụ, thỉnh cầu cậu đừng để Tiểu Nhu mang thai. Tôi biết có chút biện pháp tránh thai đối với thân thể nữ nhân thương tổn rất lớn, thậm chí sẽ lưu lại di chứng. Tôi ích kỷ hy vọng, nếu Tiểu Nhu rời khỏi cậu cũng có thể cùng nam nhân khác sinh nhi dục nữ hạnh phúc. Tiểu Nhu như thế nào sẽ không biết Thúc Thúc đối với chính mình rất phân tâm. Lại quá mấy năm, nếu Thúc Thúc còn không tính toán kết hôn sinh con, tôi sẽ qua định cư ở gia nã. Dĩ Nhu chỉ có Thúc Thúc như một người thân, muốn chiếu cố Thúc Thúc lúc tuổi già. Khúc Mịch nhưng thật ra sảng khoái, ba mẹ tôi cũng thích gia nã, đã từng nói qua muốn di dân. Tôi bên này không có vấn đề, em quyết định liền đi. Ai cùng hắn thương lượng di dân sao? Như thế nào giống như bọn họ là người một nhà giống nhau? Khúc đội... Tôi như thế nào cảm thấy da mặt anh càng ngày càng dày. Dĩ Nhu theo thói quen xưng hô như vậy với Khúc Mịch, một chốc một lát cũng không đổi được. Theo bác sĩ, này không gọi là da mặt dày, đây là tự tin. Tự tin? Anh yêu cầu thứ đó sao? Chỉ có khuyết điểm thiếu tự tin là nhân tài yêu cầu nó. Khúc Mịch luôn luôn đem nói móc biến thành khen thưởng năng lực. Chuông điện thoại đột nhiên vang, Khúc Mịch nghe điện thoại không khỏi nhíu mày. Nguyên lai là Lục Ly cùng Mạc Sầu khắc khẩu. Mạc Sầu nói hắn vô tổ chức vô kỷ luật, nhất định phải xử phạt hắn. Lục phó đội trưởng không phải người lỗ mãng, ngươi không ở trong đội, hắn khẳng định muốn đứng ra vì đoàn người nói chuyện. Tôi nghĩ hắn nhất định không phải vì chính mình gây sự. Dĩ Nhu đối với Lục Ly nhiều ít có chút hiểu biết, biết hắn là người ngay thẳng. Hơn nữa hắn từ cơ sở từng bước một đi lên, đôi mắt không xoa hạt cát, cùng những người ngồi văn phòng tư tưởng công tác không giống nhau. Mạc Sầu là kiêu ngạo lại có chút khiến người ta ghét, không có việc gì liền đem tư tưởng chính trị giáo dục kia một bộ treo ở bên miệng. Nàng ở văn phòng hình cảnh đội làm công, yêu cầu đoàn người đem điện thoại nộp lên, có công việc thì dùng điện thoại cố định trên bàn nàng. Hơn nữa có manh mối gì, trước tiên cũng phải báo cáo nàng. Nàng lại không có kinh nghiệm phá án, hoàn toàn lấy không ra lý do hợp lý lại để có thể thực hành ý kiến, khiến cho mọi người đều bất mãn, lại cũng không dám nói ra. Lục Ly thân là phó đội trưởng, tự nhiên muốn cùng nàng lý luận. Hai người nói không đến ba câu liền cáu lên, Lục Ly luôn luôn không đánh nữ nhân, tức giận đến đập bàn. Chờ đến khi Khúc Mịch trở về văn phòng, liền thấy mọi người đều an tĩnh mà ngồi ở chỗ mình, không khí trầm thấp áp lực. Lục Ly bị Hoàng Cục kêu đi, Mạc Sầu cũng không ở đây. Khúc đội, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Mạnh Chiết thấy hắn trước mắt sáng ngời, mấy ngày nay chúng tôi đều bị nữ nhân kia chỉnh đến thảm. Lão đại bị Hoàng Cục gọi vào văn phòng, anh mau đi cứu hắn. Cứu cái gì? Lại không phải sư phó bị yêu tinh bắt đi. Dĩ Nhu nghe xong nhìn không được gì một tiếng cười. Mạnh Chiết lại cảm giác gió lạnh từng trận. Chuyện cười, xứng với Khúc Mịch vạn năm băng sơn, thật là làm người cười không nổi. Khó trách bác sĩ Tăng cùng hắn ở bên nhau, chuyện này đều có thể cười được. Tan tầm tôi đi đón em. Khúc Mịch đưa Dĩ Nhu về văn phòng, nơi này sự tình hắn sẽ xử lý. Hắn đi đến văn phòng Hoàng Cục trưởng, ở bên ngoài liền nghe thấy bên trong có thanh âm nói chuyện. Không, xác thực mà nói là thanh âm khắc khẩu. Không thích phong cách làm việc của tôi, ngươi có thể không làm phó đội trưởng. Không có người miễn cưỡng ngươi thế nào cũng phải làm. Một đám đều đem chính mình trở thành lá ắt không thể thiếu, động đến liền nhăn mặt với cấp thủ trưởng. Mạc Sầu thanh âm cao vút chói tai, bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Khúc Mịch không đợi Lục Ly trả lời liền đẩy cửa ra đi vào. Hắn biết Lục Ly không phải người mê làm quan, bị người ta kích động sẽ xúc động nói ra. Khúc Mịch, ngươi cuối cùng đã tới. Hoàng Cục thấy hắn tựa như thấy cứu binh, mấy ngày nay hắn bị Lục Ly cùng Mạc Sầu phiền đến điên đầu. Đầu tiên là Lục Ly mỗi ngày lại đây phản ánh tình huống hiện tại. Sau đó là Mạc Sầu yêu cầu hắn xử phạt Lục Ly. Hắn thuận lợi mọi bề cuối cùng có thể miễn cưỡng giảng hòa. Nhưng cuối cùng hai người dứt khoát xé rách mặt ở văn phòng cãi nhau. Hắn liền không thể lại giả bộ hồ đồ. Một người đi theo chính mình nhiều năm, kỳ thật cũng không làm gì sai trái. Một người là cấp trên phái xuống, một thân quan lãnh đạo uy nghiêm bức người. Hắn thật là thế khó xử a. Hắn không khỏi ở trong lòng mắng Khúc Mịch. Nếu không phải Khúc Mịch trước cùng Mạc Sầu đối nghịch, nữ nhân cũng sẽ không tìm từng lỗ nhỏ từ trên xuống dưới hình cảnh đội. Nữ nhân nhất mang thù, huống chi là nữ lãnh đạo. Nhìn dáng vẻ nếu việc này không thể giải quyết tốt, không chừng hình cảnh đội không thiệt hại đại tướng là không được. Nghĩ đến đây, Hoàng Cục đồng tình nhìn Lục Ly liếc mắt một cái. Hoàng Cục, hiện tại trong đội rất bận, không có việc gì thì chúng tôi đi trước. Khúc Mịch đều không liếc mắt nhìn Mạc Sầu một cái, liền bảo đem Lục Ly đi. Khúc đội trưởng, ngươi thật quá không coi ai ra gì đi. Mạc Sầu cau mày, mặt tức giận đến trắng bệch. Nàng tự nhận có quyền có tiền có nhan sắc có giá trị. Cuộc đời vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân làm lơ hoàn toàn như vậy. Trừ bỏ phương diện công tác, tâm tư cá nhân cảm giác cũng tương đương khó chịu. Khúc Mịch xoay người, lần đầu tiên chính diện nhìn thẳng nàng. Sâu thẳm ánh mắt giống như hồ sâu không đáy. Bên trong tựa hồ có lực lốc xoáy cực mạnh. Nếu là dám nhìn chằm chằm liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Mạc Sầu tự nhận có mị lực, ở phương diện đối phó nam nhân càng là thành thạo. Nhưng đối mặt Khúc Mịch, nàng vẫn luôn cảm giác vô lực. Hiện tại thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi. Trực giác nói cho nàng, nam nhân trước mặt chỉ có thể nhìn từ xa. Chọc giận hắn chính là chính mình tự tìm phiền phức. Mạc chủ nhiệm, đúng không? Khúc Mịch mơ hồ nhớ lại họ của nàng. Tôi không phải là không coi ai ra gì, mà là trong mắt không có ngươi. Ngạch, Mạc Sầu bị lời này làm cho tức giận. Hoàng Cục âm thầm lắc đầu. Tổ tông này còn không bằng trước sau không xuất hiện, để Lục Ly gánh lấy trách nhiệm. Hắn một khi mở miệng có thể đem nhân khí bốc khói. trong mắt tôi vì cái gì phải có ngươi? Từ công việc mà nói, ngươi không phải trực thuộc thủ trưởng, có chuyện gì ta chỉ cần cùng hoàng cục làm việc. Từ việc tư mà nói, tôi không thích xem đồ vật xấu. Nói xong quay người đi ra ngoài, tới cửa nhìn Lục Ly đang nghẹn không dám cười liếc mắt một cái trở về mở cuộc họp. Lục Ly một bước ra xa đuổi kịp, hoàn toàn không để ý tới hai người còn lại. Khúc đội, ngươi thật gan. Lục Ly nhìn không được nói bất quá tôi thấy Mạc chủ nhiệm kia không tính là quá xấu. Đôi mắt không đủ to, làn da không đủ trắng, mũi không đủ cao, hàm răng không đủ chỉnh tề, miệng không đủ nhỏ. Mắt to, da trắng da, mũi cao, miệng nhỏ, một hàm răng chỉnh tề. Gì, này còn không phải là bác sĩ Tăng sao? Phòng trừng trừ bỏ bác sĩ Tăng, khúc đội hiện tại xem ai cũng đều xấu. Trở về hình cảnh đội, Khúc Mịch gọi mọi người vào cùng nhau mở họp, mất đi đầu hóa xương thạch là quốc bảo. Nếu bị phần tử trộm vận chuyển không hợp pháp đến nước ngoài, chảy vào chợ đêm liền không xong. Đem manh mối các ngươi cha được tập hợp một chút, chúng ta chế định từng bước kế hoạch cùng phương hướng điều tra. Gà rừng từ trong ngục giam thả ra được một năm, vẫn luôn ở trong nhà bạn gái Tiểu Ưu. Tiểu Ưu ở hộp đêm làm tiếp rượu, cơ bản là buổi tối đi làm ban ngày nghỉ ngơi. Tôi đã cho nàng ghi lại khẩu cung, theo nàng nói, gà rừng ra tù này một năm cái gì đứng đắn đều không làm, hắn nói muốn làm một vố lớn, sau đó cho nàng ăn sung mặc sướng. Nhưng nàng thấy hắn ham ăn biếng làm, ngủ cả ngày rồi chơi game, hai người khó tránh khỏi đánh nhau. Trước một tháng hắn xảy ra chuyện, hai người lại đánh nhau một trận lớn, Tiểu Ưu chạy đến trốn trong nhà bằng hữu, thẳng đến khi chúng tôi tìm được nàng. Mạnh Chiết phụ trách tuyến nào, hắn nói tiếp, hắn cùng những hồ bằng cậu hữu lúc trước cũng chưa liên hệ, bất quá đều là do Tiểu Ưu nói. Tôi cũng tìm được trong đó mấy cái kẻ cắp chuyên nghiệp, bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa xác thật thời gian rất lâu không cùng gà rừng đã gặp mặt. Bất quá bọn họ nhìn thấy cảnh sát hận không thể đào hố trốn đi, đến nay vẫn không xuất đầu lộ diện. Ôi A đã cảnh giác phía dưới hỗ trợ điều tra. Chỉ cần phát hiện hành tung bọn họ liền báo lại. Một điều khác, hung thủ hiển nhiên hiểu được biên trình, hơn nữa tâm tư kín đáo. Hacker vòng luẩn quẩn không lớn, tuy rằng chúng ta ngày thường không thấy mặt, nhưng đối lẫn nhau đã làm ngửa gỗ, visors cùng một ít trình tự đều tương đương quen thuộc. Mạch ngửa gỗ trong máy tính nhà bảo tàng trình tự rất đơn giản, lúc trước chưa bao giờ phát hiện, theo tôi phân tích hẳn là tay này mới làm. Cố Thành ở phương diện này là chuyên gia, bất quá thực đáng tiếc, đối chiếu ghi hình giám thị võng cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi. Nhà bảo tàng sớm tại nửa năm trước liền kế hoạch làm trưng bày, bởi vì quốc gia cùng nhà bảo tàng không có thông báo, hơn nữa không có biện pháp hoàn thiện phòng trộm, cho nên vẫn luôn không thể thực hành. Một tháng trước, hai nhà bảo tàng đạt thành hiệp nghị. Nhà bảo tàng lại cố ý ở nước ngoài định chế đồ đựng phòng trộm tiên tiến nhất, lúc này mới bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Nói cách khác, một bộ phận nhỏ người ở nửa năm trước liền biết tin tức nhà bảo tàng muốn trưng bày đầu hóa cốt, mà đại bộ phận người cũng ở một tháng trước đã biết. Cho nên, bạn gái gà rừng nói hắn một năm trước liền ồn ào muốn làm một vố lớn, tôi hoài nghi chính là trộm đầu hóa cốt. Chính là hắn bất quá chỉ là tên côn đồ. Cho tới nay đều là ăn trộm ăn cắp, hắn như thế nào đột nhiên liền muốn trộm đầu hóa xương thạch. Huống hồ đầu hóa xương thạch là quốc bảo, tất nhiên không thể chạm tay, hắn hẳn là có nhà dưới mới dám động thủ. Nhà dưới là ai tìm, có thể hay không có quan hệ với hung thủ. Nghe thấy Lưu Tuấn phân tích, Lục Ly gật đầu, tôi đã cùng đội trưởng chi đội 2 thông khí, bọn họ đang truy tìm tung tích. Nếu có manh mối sẽ cung cấp cho chúng ta. Hơn nữa bọn họ sẽ đem hết toàn lực, bảo đảm không cho đầu cốt bị trộm vận chuyển đi ra ngoài. Lần sau tôi làm cái gì đều không làm xem ghi hình theo dõi. Mấy ngày nay tôi cùng Vương Nhân Phủ, Vương Tịnh cắt lượt xem ghi hình, đôi mắt đều sớm muốn mù, cũng chưa phát hiện gì. Chủ yếu là người quá nhiều, lại đều cùng hướng bên trong, màn hình đều là đầu người. Cái mũi đôi mắt đều thấy không rõ a. Một cái màn ảnh và một cái màn ảnh dừng hình ảnh, phóng đại, đối lập, mấy ngày nay mới nhìn xong một ngày ghi hình. Hách Minh đôi mắt đỏ bừng,